Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Chương 509. Hệ thống cảm thấy mình có thể là cái bồi trò chuyện. Tên trộm kia tự nhiên là lưu tại cục cảnh sát tiếp nhận thẩm vấn. Cảnh sát trong tay cầm chứng cứ đầy đủ, cái này tiểu thâu ngay cả cái bọt nước đều không bay ra khỏi. Đến một đóa, qua không được bao lâu hẳn là liền sẽ tại trong ngục giam bích hối lỗi. Mà Lâm Tiểu Bạch đã ngồi lên xe, về vườn bách thú, đi thời điểm những cảnh sát kia còn đặc biệt không nỡ. Trong cục cảnh sát có thể nhìn thấy động vật rất không dễ dàng. Có thể nhìn thấy gấu trúc càng là kỳ tích. Tiểu Bạch nếu có thể một mực tại trong cục cảnh sát liền tốt. Đáng tiếc đám cảnh sát cũng chỉ có thể ngẫm lại. Lâm Tiểu Bạch bọn hắn trở lại vườn bách thú thời điểm đã buổi chiều 7 giờ. Sắc trời đã triệt để u ám xuống tới. Bất quá còn tốt, cái này trời mưa thời gian dài như vậy, lại có thu nhỏ xu thế. Chính là không biết cái gì thời điểm có thể triệt để ngừng xuống tới. Tiểu Bạch, chạy chạy mau nhanh, chấm ngoặc kép, trên xe chỉ có một cây dù bị Trần Mai lấy được. Từ trên xe chạy xuống đi, sau đó hô hào Tiểu Bạch quá khứ. Lâm Tiểu Bạch thử trượt một chút liền chạy tới. Một người một gấu hi hi ha ha hướng phía gấu trúc quán chạy tới. Vui vẻ không được, bất quá Lưu Húc Đông lại là không vui. Hai cái này không có lương tâm, thế mà lưu ta một người ở chỗ này. Quá làm cho người đau lòng. Nửa mở cửa xe, rầm rầm tiếng mưa rơi để Lưu Húc Đông một gối đầu đau. Chỗ này khoảng cách gấu trúc quán nhưng còn có một đoạn khoảng cách đâu. Chạy về đi xác định vững chắc dính ướt. Không có lương tâm, quá không có lương tâm. Bất quá đúng lúc này, Lưu Húc Đông đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái bóng đen. Vương Gia Thắng, lão tiểu tử này thế mà ở chỗ này. Lưu Húc Đông phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, dùng lực liền đối Vương Gia Thắng hô lên. Lão Vương, lão Vương, sát vách lão Vương, tới mang hộ ta đoạn đường. Ta không có dù che mưa a. Bất quá Vương Gia Thắng lại hoàn toàn không quay đầu lại ý tứ. Lưu Húc Đông còn tưởng rằng hắn là không nghe thấy. Kêu lớn tiếng hơn, lão Vương, sát vách lão Vương, mang ta cùng một chỗ trở về chứ sao? Chấm ngoặc kép, nghe được Lưu Húc Đông kêu tiếng thứ nhất thời điểm, hắn kỳ thật liền nghe đến. Bất quá Vương Gia Thắng lại là một chút cũng không muốn quay đầu. Gia hỏa này thế mà gọi mình sát vách lão Vương, hơn nữa còn lớn tiếng như vậy. Quá mức, Vương Gia Thắng biểu thị mình nhịn không được, đầu đều không mang xoay. Ta cái gì đều không nghe thấy. Cái này tiếng mưa rơi quá lớn. Ân đúng, chính là như vậy. Mà lại Vương Gia Thắng bước chân còn nhanh rất nhiều. Sợ tiểu tử đuổi theo, đi gọi là một cái nhanh chóng. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là mình kêu thanh âm quá nhỏ sao? Hắn làm sao không nghe thấy đâu? Lưu Húc Đông có chút ưu tang. Cái này mưa rơi như thế lớn, ta nhưng làm sao trở về a? Quá làm cho người ưu sầu. Không biết vì cái gì, Lưu Húc Đông đột nhiên cảm thấy cái này mưa rơi càng phát ra lớn lên. Lão thiên gia đều tại cùng hắn đối nghịch. 8 giờ 30, trời đã triệt để đen. Một mảnh đen kịt, đục ngầu ánh đèn tại mưa bụi ảnh hưởng dưới càng là lộ ra ảm đạm. Nhìn không rõ sở, Lưu Húc Đông một cái giật mình từ trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc trước hắn ngồi ở trong xe ngẩn người, chuẩn bị chờ mưa nhỏ một chút lại nói. Không nghĩ tới thế mà ngủ thiếp đi. Đây là mấy giờ rồi? Cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay tại vân tay phân biệt địa phương nhấn nửa ngày cũng không đánh mở. Nhấn chốt mở khóa cũng không có mở ra. Điện thoại không có điện. Cái này đều chuyện gì a? Lưu Húc Đông lắc đầu, mở cửa xe chuẩn bị đi trở về. Bất quá vừa mới mở cửa xe, một trận hơi nước liền đột nhiên bổ nhào vào hắn trên mặt đi. Bên ngoài mưa, thật lớn. Lưu Húc Đông phanh đóng cửa xe, tựa lưng vào ghế ngồi ôm đầu gọi là một cái khổ sở. cái này không có lương tâm, thế mà đem mình cho từ bỏ. Quá đáng ghét, Lưu Húc Đông đột nhiên có chút đau lòng, nghĩ mình đối bọn hắn tốt như vậy. Hai người bọn họ thế mà đều không biết trở về tìm một chút chính mình. Ai, khả năng đây chính là nhân tính đi. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được sau lưng giống như có tất tiếng sột soạt tốt xê dịch thân thể thanh âm. Lập tức đã cảm thấy có chút không đúng, sẽ không là có cái gì lệ quỷ tà ma đi. Lưu Húc Đông trong lòng đột nhiên siết chặt, nhìn xem kính chiếu hậu, đen như mực cái gì đều không nhìn thấy. Càng phát quỷ dị, đèn đâu, đèn xe đâu? Lưu Húc Đông trong lòng có chút bối rối, trái sờ phải sờ, rốt cục sờ đến, trong xe đèn mở ra, trong xe lập tức liền sáng rỡ. Đèn xe sáng đồng thời Lưu Húc Đông đột nhiên liền quay đầu hướng phía sau lưng nhìn sang. Bất quá đang nhìn quá khứ một nháy mắt, Lưu Húc Đông lông mày đột nhiên liền nhăn lại tới. Trần Mai làm sao ở phía sau ngồi đâu? Ai không đúng, cô nàng này giống như ngủ thiếp đi. Đại khái là đèn xe có chút chướng mắt, Trần Mai còn không thoải mái dùng tay khoác lên trên mặt, chặn ánh đèn, có chút mở ra môi đỏ có chút óng ánh sáng long lanh cảm giác, để Lưu Húc Đông một trận tâm viên ý mã. Trong lúc nhất thời càng nhìn ngây người, tương đương, Trần Mai tay đột nhiên liền thả xuống tới. Mắt cũng mở ra một đường nhỏ, đối diện bên trên Lưu Húc Đông ánh mắt, cau mày lông mơ mơ màng màng hướng Lưu Húc Đông hỏi. Ai, ngươi làm sao tỉnh? Lưu Húc Đông thu hồi ánh mắt, có chút không quá tự nhiên nói ra. Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao ở đây này? Ngươi không phải cùng Tiểu Bạch trở về sao? Trần Mai hai tay còn tại xoa mắt. Ta đây không phải đến cấp ngươi đưa dù nha. Nhìn ngươi ngủ thiếp đi ta liền lên tới. Không nghĩ tới cũng ngủ thiếp đi. Mấy giờ rồi rồi? Không biết, ta điện thoại không có điện. Lưu Húc Đông trong lòng hừ một tiếng, yên lặng nhắc tới. Tính ngươi có lương tâm, còn biết tới tìm ta. Bất quá trong lòng cảm xúc đương nhiên không thể tại trên mặt biểu hiện ra ngoài. Lưu Húc Đông không mặn không nhạt, thần thái tự nhiên. Trần Mai không có phát hiện Lưu Húc Đông có vui vẻ cảm xúc, thở phì phò lật ra cái liếc mắt. Cái này Lưu Húc Đông thế mà đều không nói tạ ơn mình. Hừ, từ trên ghế ngồi thẳng, trong lòng cũng tại nhắc tới lần sau tuyệt đối không cho hắn đưa dù loại hình. Cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại Trần Mai kém chút không có trực tiếp nhảy dựng lên. Ai u, đều 8 giờ rưỡi, được nhanh đi gấu trúc quán nhìn một chút. Nghe Trần Mai, hai người từ trên xe xuống dưới, miễn cưỡng khen nhanh chóng hướng phía gấu trúc quán đi đến. Mịt mờ mưa khí đánh vào người trên thân rét căm căm. Trần Mai chỉ mặc một kiện áo mỏng bị đông cứng được không được. Theo bản năng liền hướng phía Lưu Húc Đông tới gần rất nhiều. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người vội vội vàng vàng đi ngang qua, hơi phá hủy điểm bên này tĩnh mịch hoàn cảnh. Bất quá nhìn lại là tuyệt không đột ngột. Gấu trúc trong quán, Lâm Tiểu Bạch ngồi ở trong góc, buồn bực ngán ngẩm gặm măng. Sau đó tại trong đầu cùng hệ thống câu được câu không nói chuyện phiếm. Hệ thống đại khái đều bị hắn cho quấy dày phiền. Không, là thật bị quấy dày phiền. Hệ thống cũng không có cách nào. Mẹ nó mình phục vụ qua túc chủ cũng có không ít. Còn là lần đầu tiên cảm thấy túc chủ cũng có thể như thế phiền. Trước kia đều là nó chiếm vị trí chủ đạo được không? Cho ngươi bố trí cái nhiệm vụ ngươi liền ngoan ngoãn đi hoàn thành. Hiện tại làm sao chính cảm giác chính là cái bồi trò chuyện. Nói chuyện không vui còn muốn bị mắng. Đúng, bị mắng. Lâm Tiểu Bạch hiện tại thì đang ở trong lòng nhà rãnh hệ thống. Hệ thống, ngươi có thể hay không nói chuyện phiếm a? Biết tướng thanh sao? Hai người một cái gọi pha trò, một cái gọi vai phụ. Ngươi đi học học người ta vai phụ là thế nào nói chuyện. Hệ thống, tương đương. Bổn hệ thống toàn trí toàn năng, còn dùng đi tìm hiểu cái gì cái gọi là vai phủ. không thể nào được không? Bất quá chẳng được bao lâu, hệ thống liền yên lặng kết nối internet đi xem tướng Thanh đi. Sau đó hệ thống liền sợ ngây người. Cái này tướng Thanh còn giống như rất thú vị. Kỳ thật đi, ít nhìn một hồi cũng được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.